Nam phụ cực phẩm của Văn Ngọt sủng sống lại. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt bà cụ rất hoảng hốt. Ông cụ đứng bên cạnh hoảng hốt cầm điện thoại trong tay. Vội vàng nói, vợ đừng lo, tôi vừa quay lại video cho bà rồi. Cái này là nó tự hỏng, không liên quan đến chúng ta. Chúng ta có bằng chứng. Hai vợ chồng già căng thẳng vô cùng. Tuy rằng hai vợ chồng già bọn họ bình thường sống rất trẻ tuổi, còn theo kịp thời đại và thời trang, nhưng nói cho cùng bọn họ vẫn là một đôi vợ chồng già bình thường. Biết chữ, nhưng thực sự không có nhiều kiến thức. Cuộc sống hiện tại và chuyến đi đến cuộc thi khoa học kỹ thuật long trọng này đều là do con cái hiếu thuận. Trên thực tế bọn họ không hiểu biết nhiều lắm. Sau khi tiến vào khu triển lãm, hai ông bà vừa tò mò vừa cẩn thận đi theo hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Sợ rằng nếu không hiểu biết mà làm hỏng gì đó thì sẽ phải bồi thường thì xong đời. Mà nghe nói những sản phẩm khoa học kỹ thuật gì đó đều đắt đỏ lắm. Nếu không phải vì thấy mọi người đều thử, hai vợ chồng bọn họ cũng không dám tham gia. Ai biết lúc này lại xảy ra sự cố. Bà ơi, không có việc gì, không có việc gì, đừng gấp. Cháu sẽ làm chứng cho bà. Có thể là cái này hết pin rồi. Để cháu gọi nhân viên công tác tới xem sao. Cô gái bị kéo đến giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không tức giận. Sau khi an ủi hai ông bà, cô gái giúp hai người gọi nhân viên công tác. Nhân viên công tác nghe vậy rất nhanh đến kiểm tra, nhưng kiểm tra một hồi vẫn không phát hiện ra vấn đề gì. Chỉ có thể đổi cho bà cụ một cái mới. Bà cụ tính tình cũng tốt, không tỏ ra khó chịu, dù sao trải nghiệm cũng miễn phí. Vé vào cuộc thi khoa học kỹ thuật đắt như vậy, nhất định phải chơi lại vốn mới được. Nhưng rất nhanh, bà cụ phát hiện, hình như cái này lại hỏng rồi. Ôi trời ơi, cháu ơi, không phải là bà kém may mắn đâu, mà thực sự là chất lượng của mấy cái này không ổn. Nếu các cháu không biết sửa thì gọi kỹ thuật viên tới. Bà nghe nói cái này là công nghệ cao, phải có kỹ thuật viên mới sửa được. Bà cụ nói rất nghiêm túc, trong lòng lại nghĩ người ta nói hàng nhập khẩu từ nước ngoài tốt. Giờ xem ra vẫn chưa chắc đâu nha. Cái gì mà máy vận động sức khỏe, nghe thì oai lắm, nhưng kết quả thì không dùng được. Chất lượng có vấn đề nghiêm trọng rồi. Nhân viên công tác cũng không biết tình trạng của thiết bị thế nào, chỉ có thể báo cáo lên cấp trên. Kết quả, khi vào phòng điều khiển mới phát hiện có khá nhiều nhân viên công tác khác cũng đang báo cáo tình trạng sản phẩm gặp vấn đề. Lisa, sao cô cũng vào đây? Chẳng lẽ sản phẩm bên cô cũng gặp vấn đề à? Mọi người thấy lại có người đi vào, không khỏi nhao nhao mở miệng hỏi. Nhân viên công tác tên Lisa có chút mơ hồ. Cái gì gọi là cũng gặp vấn đề? Chẳng lẽ hiện tượng này của cô còn rất phổ biến? Lisa không bối rối quá lâu. Rất nhanh cô liền biết đã xảy ra chuyện gì. Thực tế, việc các thiết bị trong khu vực triển lãm gặp sự cố không chỉ xảy ra với bà cụ mà cô phục vụ, mà còn với nhiều khán giả khác. Hơn nữa số lượng xảy ra sự cố đang ngày càng tăng. Nhân viên công tác đến báo cáo không biết đã xảy ra tình huống gì. Các thành viên của đoàn dự thi M Quốc cũng gấp đến độ toát mồ hôi chán. Đội trưởng, không ổn rồi, mau thông báo cho Mo tiên sinh. Phải gọi ngay một kỹ sư chính đến đây. Số liệu cốt lõi xảy ra vấn đề. Những mã này chúng ta căn bản không thể giải quyết được. Cứ làm tạm trước đi. Tôi đã liên lạc với Mo tiên sinh rồi. Sử dụng hệ thống điều khiển chính, không được để sản phẩm tiếp tục gặp sự cố nữa. Đội trưởng đoàn dự thi cũng sốt ruột, ngón tay không ngừng gõ lên bàn phím, cố gắng kiểm soát tình hình. Nhưng thật đáng tiếc, thao tác của bọn họ căn bản không có tác dụng. Rất nhanh, trong khu triển lãm vốn chỉ có một vài thiết bị gặp sự cố, tình trạng này đã lan rộng ra. Trong vòng một giờ ngắn ngủi, gần một nửa sản phẩm trong khu vực triển lãm không giải thích được mà ngừng hoạt động. Xuất hiện những vấn đề nghiêm trọng về chất lượng, Mặc dù có thay thế bằng sản phẩm mới toanh, cũng chỉ sử dụng được tối đa mười mấy phút rồi bị hỏng. Bởi vì cuộc thi được phát sóng trực tiếp, quá trình trải nghiệm của khán giả tất nhiên cũng được phát sóng. Cư dân mạng các quốc gia chú ý tới tình huống bên này. Tự nhiên lực chú ý đều bị hấp dẫn. Chuyện gì xảy ra vậy? Mấy ngày trước vẫn ổn mà. Sao tự nhiên lại gặp sự cố thế này? Không biết nữa, vừa rồi thấy có khán giả khá am hiểu trải nghiệm nói. Đoán chừng là dữ liệu vận hành sản phẩm xảy ra vấn đề. Không thể nào, đây là sản phẩm dùng để tham gia thi đấu mà. Trước khi xuất xưởng không phải bọn họ kiểm tra kỹ càng lắm sao? Sao lại xảy ra sự cố nghiêm trọng về dữ liệu như vậy? Có phải bị tấn công không? Sản phẩm dùng để tham gia thi đấu không thể có vấn đề về chất lượng lớn như vậy. Không biết, nhìn xem, cư dân mạng nhao nhao nghị luận suy đoán. Các khu vực triển lãm khác trong cuộc thi cũng chú ý tới tình huống bên này. Các thành viên của những đoàn dự thi khác có người thì vui sướng khi người gặp họa. Có người thì quan sát, suy nghĩ, có người lại chẳng hề để ý. Nhưng phần lớn đều là vui mừng. Dù sao, ít đi một đối thủ thì cũng bớt đi một phần cạnh tranh. Đặc biệt là khi đối thủ đó còn là đoàn dự thi M quốc mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, trái ngược với cảm xúc của các đoàn dự thi, khán giả đến trải nghiệm không nghĩ ngợi nhiều như vậy. Thấy sản phẩm của đoàn dự thi M quốc gặp sự cố không thể sử dụng. Mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Nhanh chóng bỏ qua việc quan sát, cầm vé trải nghiệm chạy sang khu vực khác. Ba ngày cuối cùng của vòng thi thứ hai, đoàn dự thi M quốc phải kết thúc cuộc thi sớm vì vấn đề chất lượng sản phẩm. Đợi đến khi trận đấu kết thúc, bắt đầu chấm điểm, mặc dù đoàn dự thi M quốc đã tích lũy được số phiếu của khán giả rất cao ở giai đoạn đầu. Nhưng bởi vì vấn đề chất lượng sản phẩm, xếp hạng của bọn họ gây ra tranh cãi cực lớn. Sau khi bàn bạc, ban giám khảo quyết định đoàn dự thi M quốc được vào vòng trong. Nhưng chỉ ở vị trí cuối cùng, kết quả này gây ra nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng các quốc gia. Mà Mò lại nổi trận lôi đình, làm sao lại xuất hiện vấn đề về dữ liệu? Lúc trước không phải tôi đã bảo các anh kiểm tra cẩn thận sao? Tại sao vẫn có thể xảy ra lỗi như thế này? Mò tức giận đến mức đập lung tung đồ đạc trước mặt. Hình tượng thân sĩ ngày xưa không còn giữ được nữa. Đôi mắt đỏ ngầu, thời gian gần đây, những tin xấu cứ liên tiếp ập đến. Từ khi cuộc thi bắt đầu, tất cả mọi chuyện đều không thuận lợi. Sự kiện công kích lúc trước không làm tổn hại gì đến đối thủ. Ngược lại còn khiến bọn họ mất đi một vài đồng minh. Quan trọng hơn là thi lương thần biến mất một cách khó hiểu. Giáo sư phòng thí nghiệm mất tích, không chỗ nào là không nói cho hắn biết. Hắn đã bị người khác tính kế. Chính vì biết điều này, hắn mới càng thêm lo lắng về cuộc thi về sau, nên đã yêu cầu kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các sản phẩm dự thi. Thậm chí để đảm bảo an toàn, hắn còn mạo hiểm thay đổi một số thông số và dữ liệu. Kết quả vẫn không ngăn được sự cố xảy ra. Tên khốn thi lương thần này, chẳng lẽ thật sự động tay động chân trước mắt hắn? Nhưng điều này sao có thể? Cha cho tôi, trước khi vòng thứ ba của cuộc thi bắt đầu, tôi muốn có được kết luận chính xác. Cuộc thi lần này không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Sắc mặt Mo âm trầm ra lệnh. Gia tộc James đã đặt cược tất cả vào cuộc thi lần này. Hắn cơ hồ không thể tin được sau khi thất bại, những đồng minh chính khách của liên minh kia sẽ làm ra chuyện gì. Lần này, để kiềm chế những người đó, hắn hoàn toàn dựa vào những thứ trong tay. Nếu không, hắn không dám nghĩ tiếp. Nghiên cứu viên nhận được mệnh lệnh cũng rất đau đầu khó xử. Mo thiếu gia, chúng tôi đã kiểm tra tỉ mỉ. Trong quá trình phát triển sản phẩm không có ai động tay động chân. Lúc trước tất cả quá trình nghiên cứu của thi lương thần, chúng tôi đều cho người giám sát. Điều này chúng tôi có thể đảm bảo. căn cứ vào kiểm tra của chúng tôi, hẳn là số liệu cốt lõi xảy ra vấn đề. Số liệu cốt lõi xảy ra vấn đề. Đúng vậy Mo thiếu gia, đúng là số liệu cốt lõi xảy ra vấn đề. Trước đây chúng tôi không nhận ra, bây giờ mới phát hiện. Dữ liệu cốt lõi của sản phẩm vận động sức khỏe là hàng lỗi, thiếu rất nhiều mã quan trọng. Muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có thể tìm người cung cấp tài liệu. Nghe vậy, Mò nheo mắt lại, toàn thân tỏa ra khí lạnh. Vậy những sản phẩm tham gia vòng thứ 3 của cuộc thi có vấn đề gì không? Sản phẩm ô tô bay tiếp theo không có vấn đề gì. Những sản phẩm sau đó cần kiểm tra sâu hơn mới biết. Tốt, tôi không muốn nghe thêm bất kỳ tin xấu nào nữa. Lui ra đi, Mò cố nén cơn giận. Vẫy tay ra hiệu cho mấy vị nghiên cứu viên đi ra ngoài. Sau khi mọi người rời đi, Mò một mình ở trong phòng đập một trận, đập vỡ tất cả những gì có thể đập. Sau đó mới mang sắc mặt âm trầm đi ra ngoài. Đem Nghiêm Đồng đến đây cho tôi. Còn nữa, gọi luôn Loki tới đây. Mò dèm tôi cũng không thể để người ta ăn không uống không. Mò nổi giận ra sao? Phương Tử Dương cũng không có nhìn thấy. Nhưng cậu có thể đoán được, Mo vốn không phải là người có tính tình tốt. Hắn là một con rắn độc sống trong cống ngầm, âm hiểm lại táo bạo. Hơn nữa chuyện đến nước này, chắc chắn đối phương đã có nghi ngờ. Dựa theo tính cách của Mo, cậu tin rằng đối phương tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết như vậy. Nếu chơi theo luật không được, Mo chắc chắn sẽ dùng đến những thủ đoạn bên ngoài. Dù sao gia tộc James cũng không xuất hiện công khai. Nếu có chuyện gì xảy ra trong cuộc thi, gia tộc James sẽ không có chút liên quan nào về phần có liên lụy đến các đồng minh khác hay không. Điều này hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của Mo. Suy nghĩ một chút, một ngày trước khi vòng đấu thứ 3 bắt đầu, Phương Tử Dương đã tìm đến dẫn đầu đoàn, chính là giáo sư Dư. Em nói muốn xin đổi khu vực triển lãm. Tại sao? Khu vực triển lãm hiện tại của chúng ta có vấn đề gì à? Nếu như thay đổi. Tạm thời không nói gì khác. Thời gian có lẽ không kịp đâu. Giáo sư Dư hơi cau mày. Hiện tại xin thay đổi khu vực triển lãm e rằng sẽ gặp vấn đề. Không nói đến việc sau khi thay đổi sẽ làm khán giả đã tích lũy được từ lúc trước khó tìm thấy nơi mới. Làm lãng phí số phiếu bình chọn, mà thời gian chính là một vấn đề lớn. Ngày mai sẽ bắt đầu vòng thi đấu thứ 3. Thời gian một đêm là không đủ để xin phép và bố trí lại sân bãi. Giáo sư Dư, chúng ta không cần khu vực triển lãm quá phức tạp. Sản phẩm ngày mai chỉ cần một khoảng đất trống rộng rãi là đủ. Giáo sư, xin hãy tin tôi, cuộc thi ngày mai, chúng ta bắt buộc phải đổi khu vực. Hơn nữa, Phương Tử Dương hít sâu một hơi. Tôi mong giáo sư sẽ nộp đơn xin đổi khu vực vào ngày mai. Có phải em biết tin tức xấu gì không? Giáo sư Dư nghe vậy sắc mặt khẩn trương hẳn lên. Phía trên đã chào hỏi ông. Ông biết Phương Tử Dương cũng không đơn giản như bề ngoài. Không chỉ liên quan đến kỹ thuật nghiên cứu mà còn có sự mưu trí và tính toán. Hơn nữa, trước khi xuất phát, cấp trên đã dặn dò ông, nếu Phương Tử Dương có yêu cầu đặc biệt gì, ông đều phải phối hợp. Nhưng ông vẫn có chút lo lắng, vì cuộc thi này rất quan trọng. Xem như vậy đi, chính là bấm ngón tính toán. Khu vực triển lãm của chúng ta ngày mai có thể phong thủy không tốt lắm. Phương Tử Dương mỉm cười. Giáo sư Dư, tác giả có lời muốn nói. Giáo sư Dư, lỡ như trong nhóm nghiên cứu khoa học lại có người mê tín thì làm sao đây? Cách chương.